Cô vợ đánh cháo. Chương 31, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chương 31, xin anh tự trọng, biểu tình cười như có như không của Lục Tầm thường khiến cho Thẩm Kiều có chút xấu hổ. Trong đầu lại tự động hiện lên hình ảnh anh cùng cô tiểu thư kia, cùng ở bên ngoài sảnh lớn làm những chuyện mờ ám. Cảm ơn Tổng Lục Tổng. Thật sự, không cần. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Thẩm Kiều khách khí từ chối. Anh, Lục Tâm thường nheo lại hai mắt hẹp dài. Cô biết tôi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. À thì, tập đoàn của Lục thì ở thành Bắc tiếng tăm lừng lẫy. Làm gì có ai là không biết Tổng Lục Tổng chứ? Lục Tâm thường đột nhiên dựa vào cửa kính xe, cẩn thận quan sát. Cô, ồ, cô khóc. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Câu hỏi bất thình lình là Thẩm Kiều có chút sửng sốt. Lập tức lắc đầu. Chấm, không phải. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Truyền, quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện đỉnh cấp rể quý. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Lục Tầm thường nở nụ cười quyến rũ. Phụ nữ mà, yếu đuối một chút sẽ có người yêu thương. Vừa rồi là cô trốn sau cái cây đúng không? Mặt Thẩm Kiều biến sắc. Không, nói gì? Hốc mắt của cô ửng đỏ, đôi con ngươi lại đầy vẻ quật cường. Vừa nhìn đã biết là một người không nói dối. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. À, bởi vì không nói dối cho nên sẽ lựa chọn im lặng phải không? Thú vị, bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Xem ra là Dạ Mạc Thâm bỏ cô lại một mình rồi. Sao nào, có muốn suy nghĩ đến việc lên xe của tôi không? Chấm, nói xong, tay của Lục Tầm thường từ từ tiến đến phía trước, chậm rãi để lên vai cô. Theo phải xả, bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Có điều kiện, Thẩm Kiều liền lùi về phía sau, tránh được tay Lục Tâm thường đụng vào. Lục Tâm thường với vào không trung, tay để ở không trung một lúc lâu, sau đó vừa cười, nói, bối rối như vậy để làm gì? Anh, ta không đưa cô, để tôi đưa cô, không được sao? Nói xong, Lục Tầm thường lại tiến lên vài bước. Thẩm Kiều sợ tới, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, mức lùi thẳng về sau. Biết bao nhiêu tiểu thư danh, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, giá đều vội vàng muốn tiếp cận tôi. Nhìn cách ăn mặc của cô cùng thái độ của Dạ Mạc Thâm thì đối với anh, ta, cô có cũng được mà không có cũng chả sao. Theo tôi tuyệt đối sẽ không để cô thiệt thòi. Thẩm Kiều mặc kệ anh ta nói cái gì, cũng không muốn anh ta đụng vào mình. Lục Tầm thường là hạng người gì Thẩm Kiều biết rất rõ. Nếu như cô tỏ ra do dự một chút, cô có, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, thể sẽ lọt vào tầm ngắm của anh ta. Đừng như thế, tôi biết cô với bạn đang đọc truyện trên GN88.net, các cô gái khác không giống nhau. Nói xong, Lục Tầm thường mạnh mẽ bước tới đè vai của cô lại. Thẩm Kiều tránh không kịp, sợ tới mức mặt biến sắc. Lục Tổng, xin anh tự trọng. Tự trọng cái gì? Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, không quan tâm cô. Cô theo tôi có gì? Cô vợ đánh cháo. Chương 31, anh tự trọng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Không tốt, rất nhiều phụ nữ muốn leo lên giường của Lục Tầm Thường. Nhiều, đến mức anh ta đếm không hết. Nhưng dáng vẻ của Thẩm Kiều khiến cho anh ta muốn thử một lần. Anh ta thật sự muốn biết người bên cạnh Dạ Mạc Thâm liệu có phải sẽ nghiêng về phía anh không? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Thật ra là muốn ở sau lưng Dạ Mạc Thâm âm thầm phân cao thấp. Buông ra, Thẩm Kiều sợ tới mức cả mặt trắng bệch, thúc vào ngực anh ta. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Mục tiêu của ngài Lục không phải là tiểu thư danh giá sao? Đêm nay tôi, cô vợ đánh cháo. Chương 31, anh tự trọng, chỉ là một trợ lý. Xin anh đừng như vậy. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Chung quy đây cũng là đối tượng mà Dạ thị phải hợp tác. Vậy nên cô cũng không biết phải đối phó với anh ta thế nào. Ồ, cô biết rất rõ tôi. Xem ra, đúng là đã điều tra tôi rồi. Sao nào, có hứng thú? Lục Tầm Thường hạ, bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Giọng chậm rãi dựa sát vào cô. Ánh mắt Thẩm Kiều trợn lớn, dùng sức giày anh ta ra. Thế nhưng, sức lực của bản thân lại không thể so bì được. Cuối cùng chọc giận Lục Tầm Thường, anh ta sụ mặt nói. Tôi rất ghét người khác chống đối tôi. Cô có muốn biết được thế nào là đau khổ không? Tôi có thể dịu dàng một. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Chút, Lục Tổng, vẫn là câu nói vừa nãy, xin anh tự trọng, nếu anh không buông tay, tôi sẽ không khách khí. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Thẩm Kiều một mực nhẫn nhịn, nhưng điều đó không có nghĩa cô dễ bị bắt nạt. Lục Tầm Thường cười tủm tỉm, nhìn cô dám đắc tội với tôi. Đừng quên Lục Thị và Dạ Thị vài hôm nữa sẽ hợp tác. Nghe được lời này, mặt Thẩm Kiều tái nhợt. Lần hợp tác này là về lợi ích giữa hai công ty. Anh muốn bạn đang đọc truyện trên GN88.net tham gia vào. Sai, tay Lục Tầm Thường tăng thêm sức, là về tương lai của cô. Cô thử nghĩ xem, nếu tôi từ chối hợp tác, hơn nữa lại tìm cô gây phiền toái, công ty liệu có thể không đem trách nhiệm này quy cho cô không? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Anh Thẩm Kiều cắn môi dưới. Đê tiện, bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Vậy cô suy nghĩ một chút xem. Liệu có muốn cùng kẻ đê tiện tôi đây dùng bữa tối không? Không đời nào. Nếu không muốn, vậy tôi đây. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net cũng chỉ có thể Lục Tầm Thường còn chưa nói xong, một cơn gió từ chân mạnh mẽ quét thẳng ra sau. Lục Tầm Thường bất ngờ cuối cùng ngã xuống, quỳ trước mặt Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Thẩm Kiều mắt trợn lớn, không thể tin được thân thủ đấy mà che miệng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Lục Tổng hành lễ lớn như vậy là muốn cầu trợ lý của tôi hợp tác cùng quý công ty sao? Một âm thanh lạnh lẽo quen thuộc vang lên. Thẩm Kiều khiếp sợ nhìn về phía âm thanh phát ra. Phát hiện Dạ Mạc Thâm vốn đã bỏ đi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Không biết quay lại từ bao giờ. Lúc này anh đang ngồi trên xe lăn. Ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn Lục Tầm Thường đang quỳ trên mặt đất. Tiêu Túc đứng ngay phía sau anh. Mặt cũng giống y đúc, lạnh lùng nhìn Lục Tầm Thường. Bọn họ tại sao lại? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Quay về, không phải đi rồi sao? Môi Dạ Mạc Thâm nở một nụ cười khát máu, cười lạnh ra tiếng. Đáng tiếc, cho dù anh có quỳ xuống cầu xin trợ lý của tôi, thì Dạ thị cũng không muốn cùng cái loại công ty kém hơn như Lục Thị hợp tác. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Bịch bịch ầm, những lời này tựa như tiếng chuông nặng nề đánh thẳng vào đáy lòng Thẩm Kiêu, nói Dạ Mạc Thâm vô tình. Thế nhưng mỗi một chuyện anh làm đầu là để bảo vệ cô, ít nhất là ở trước mặt những người ngoài. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Anh là vì bảo vệ cô. Không biết vì sao nước mắt vừa mới biến mất, giờ lại xuất hiện, sống mũi có chút cay cay. Cô lớn như vậy, chưa từng có người nào như Dạ Mạc Thâm thay cô chống đỡ. Một khắc Lục Tầm Thường quỳ xuống, lại thêm sự trào phúng của Dạ Mạc Thâm, sắc mặt anh ta nhất thời trở nên xanh mét. Anh ta muốn đứng lên, nhưng một cái quét chân kia ác liệt đến nỗi đau mất nửa ngày, cũng không thể đứng dậy. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Lục Tầm Thường không biết ai đá mình. Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn, anh ta mặc định cho rằng là Tiêu Túc động thủ. Hơn nửa ngày, Lục Tầm Thường mới đứng lên, cười, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cậu Dạ, đúng là tùy hứng làm bậy. Không biết, ông cụ nhà họ Dạ chết thì anh bám vào đâu? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Ánh mắt Dạ Mạc Thâm đột nhiên lạnh, cứ thử xem, vì trợ lý mà ra tay. Dạ Mạc Thâm, tôi chờ anh đến cầu xin tôi. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Lục Tầm Thường giận dữ liếc nhìn anh một cái, sau đó khập khiễng ngồi vào xe rời đi. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Còn lại ba người, Thẩm Kiều đứng tại chỗ, đầu óc vẫn trong trạng thái lơ mơ. Cô không thể nghĩ được họ đã đi rồi mà còn quay lại. Tiêu Túc giúp Dạ Mạc Thâm đẩy xe, Thẩm Kiều còn đứng tại chỗ. Một hồi lâu, người phía trước bỗng dừng lại, thanh âm lạnh lẽo như ở địa ngục của Dạ Mạc Thâm vang lên. Thẩm Kiều nhanh chóng phản, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, ứng lại, bước nhanh theo sau. Ở sau xe, Thẩm Kiều tự biết mình làm sai. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cô vợ đánh cháo, chương 31, anh tự trọng, tự giác cúi đầu. Nhiệt độ trong xe lạnh như Nam Cực, mọi người đều không dám nói lời nào. Kể cả Tiêu Túc đang lái xe cũng cố gắng đè thấp sự hiện diện của bản thân. Cô bị ngốc à? Tại sao không? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Trốn. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Hay là cô muốn đi cùng anh? Ta. Cái gì? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Lời nói quá đáng khiến Thẩm Kiều ngẩng mạnh đầu, đôi mắt đẹp léo lên sự phẫn nộ, cứ thể xuyên thẳng vào trong đôi mắt u ám của Dạ Mạc Thâm. Cô cắn môi dưới, sắc mặt nhợt nhạt. Dạ Mạc Thâm lại nhớ tới bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cô vợ đánh cháo, chương 31, anh tự trọng. Sự việc kia, thân người nhỏ nhắn bị Lục Tầm Thường khóa chủ, dựa vào quá gần. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Dạ Mạc Thâm, anh không ghi ập. Lời vừa ra đến miệng, ót đã bị đè. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Lại ngay sau đó, trước mắt tối sầm, cách chương